Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 414, chương 47, sợ bóng sợ gió một trận. Kết quả, không để ý, Thiên Mạt dĩ nhiên đạt được lục trần cảnh giới. Tốc độ này có thể so sánh mấy gia tộc lớn bên trong tộc trưởng còn nhanh. Cái này đã không thể xưng là tốc độ. Đây quả thực là kỳ tích a. Tô Cửu nói, lần trước gặp được nàng thời điểm, nàng giống như mới vừa bước vào quy thần cảnh giới a. Giang Ly gật đầu, không có người so Giang Ly càng minh bạch. Quy thần cảnh giới bước vào thành đan có bao nhiêu khó khăn? Thành đan bước vào lục trần lại có thêm khó khăn. Bình thường đến nói, người bình thường thẻ phía trên đó mấy trăm năm, tuyệt đối không là vấn đề, dù là chính hắn. Cũng là mượn dùng hắc liên cùng oán khí lực lượng mới vượt qua tới. Người bình thường nhanh như vậy đuổi theo, sự tình ra có dị tất có yêu nghiệt. Giang Ly thận trọng. Tô Cửu nói, nguyên bản ta là hồi cửa hàng bên trong nhìn liếc mắt, kết quả thấy được nàng cưỡi quạ đen ra, liền đi qua chăm chú nhìn thêm, sau đó liền phát hiện tiểu gia hỏa này thực lực đột nhiên tăng mạnh, làm ta giật cả mình. Ta không biết ngươi không hiểu rõ tình huống của nàng, liền đến nói với ngươi một tiếng. Giang Ly sờ lên Thiên Mạt khuôn mặt nhỏ, nhớ lại một cái Thiên Mạt gần nhất cử động. Thiên Mạt hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Từ khi Lam Tinh rơi vào vực ngoại về sau, Thiên Mạt càng ngày càng thích ngủ, cơ hồ mỗi ngày đều mơ mơ màng màng. Chỉ bất quá Thiên Mạt trước kia cũng tham ngủ, sở dĩ Giang Ly không để ý, nhưng là hiện tại cẩn thận nghĩ nghĩ, Thiên Mạt càng ngày càng thích ngủ, thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít, cái này khiến Giang Ly có chút bận tâm. Hắc Liên nói, cho ta oán khí. Giang Ly minh bạch Hắc Liên ý tứ, gật đầu nói, đi thôi. Sau một khắc, Hắc Liên chui vào Tô Cửu mi tâm ở trong. Không bao lâu, Hắc Liên ra, hắn một mặt vẻ cổ quái, truyền âm nói, ta không biết nên làm sao nói, dù sao vật nhỏ này hoàn toàn chính xác rất cổ quái. Ngươi đợi ta tổ chức tốt ngôn ngữ, lại nói cho ngươi. Giang Ly vội la lên, ta còn chờ cay rắm a, mau nói, chí ít ngươi cũng muốn nói cho ta biết, Thiên Mạt có hay không nguy hiểm. Hắc Liên nói, tuyệt đối không có nguy hiểm. Giang Ly lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vậy là được rồi, ngươi chậm rãi tổ chức ngôn ngữ đi. Nhìn thấy Giang Ly nhẹ nhàng thở ra, Tô Cửu cười nói, nhìn đến, lo lắng của ta là dư thừa. Giang Ly nói, hoàn toàn chính xác sợ bóng sợ gió một trận. Đúng rồi, tỷ tỷ, thực lực của ngươi giống như lại tăng lên a. Tô Cửu duỗi lưng một cái nói, cùng các ngươi không cách nào so sánh được a. Bất quá ta đích xác đạt được một chút chỗ tốt. Đã tới, ta cũng nói cho ngươi nói đi. Giang Ly gật đầu. Tô Cửu nói, Giang Ly, chúng ta lão tổ liên hệ với chúng ta. Cái gì? Giang Ly kinh ngạc kém chút nhảy dựng lên. Tô Cửu nói, chuẩn xác mà nói, là chúng ta lão tổ hậu nhân liên hệ với chúng ta. Giang Ly cau mày nói, ý gì? Tô Cửu nói, liền là lúc trước rời đi Lam Tinh lão tổ tông, tại vực ngoại cũng có hậu nhân, bọn họ thông qua lão tổ tông lưu tại gia tộc bên trong một khối truyền âm cổ ngọc cùng chúng ta lấy được liên hệ, đồng thời cho ta biết nhóm nguyện ý tiếp nhận chúng ta trở về gia tộc, ít ngày nữa liền sẽ phái người đến Lam Tinh cùng chúng ta gặp nhau nói chuyện. Giang Ly sờ lên cái cằm nói, ngươi cảm thấy đáng tin cậy a? Tô Cửu lắc đầu nói, cùng ta cá nhân mà nói, cái này người có thể là chân nhân, lão tổ tông cũng có thể là cái kia lão tổ tông. Nhưng là mục đích của bọn hắn là tiếp nhận chúng ta, hay là còn có mục đích khác liền không nói được rồi. Đệ đệ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Giang Ly buông tay nói, đây là nhà các ngươi sự tình, ta có thể thấy thế nào?